Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 713. Ta không phải canh gà, ta là đầu gà. Bạch Hạo Nam liên quan tới chính mình bóng đá thanh huấn lý luận hệ thống. Từ năm đó tại Thiên Long tự vỡ lòng, bóng đá Hoàng Pháp dẫn phát ra nhiều như vậy xã hội cố sự đến. Đến xa Bắc kia rối loạn có ích bóng đá tìm được một phương tịnh thổ. Đều chỉ có thể nói là trong đầu ẩn ẩn nhưng có cái hình dáng. Về sau Lưu Lãng giúp Bạch Hạo Nam cắt tỉa hạ bắt đầu chính thức hướng phía thanh huấn ra trường. Truyền lại, nhưng cũng còn không có lên cao đến lý luận độ cao. Những ngày này không ngừng họp có thể là cái lặp đi lặp lại rèn luyện suy nghĩ quá trình. Thí dụ như kia hai loại liên quan tới phồn vinh lý luận thuyết pháp. Xác thực liền là Bạch Hạo Nam tại một ít hội nghị bên trong. Nghe được giáo dục người làm việc, chuyên gia kinh tế, quan viên loại tổng kết đề luyện ra đồ vật. Đến cùng là kỳ vọng giàu người phong phú hơn. Sau đó dùng bọn hắn từ thiện cùng thu thuế để đền bù lớn diện tích người bình thường đâu. Vẫn là triệt để giải khai loại này xã hội tài nguyên quá độ tập trung đến một ít giai tầng xã hội. Hiện tượng, từ tầng dưới chót vào tay. Cái này là trừ đồng đều giàu nghèo náo động bên ngoài duy hai hòa bình thủ đoạn. Cuối cùng đồng đồng cực kỳ ngẫu nhiên nâng lên mã quá hiệu ứng. Khả năng triệt để giúp Bạch Hạo Nam đem phương diện này suy nghĩ làm xong. Hắn lúc đầu dự định trở lại Giang Châu về sau. Tại một ít hội nghị hoặc là đến Quế Tây trụ sở huấn luyện một ít trường hợp thử lấy ra nói chuyện. Kết quả vừa vặn gặp phải dạng này thăm hỏi thời cơ. Có thể xưng tốt nhất trường hợp. Khả năng rất nhiều người sẽ kiêng kỵ loại tràng diện này nói nhầm. Bạch Hạo Nam không sợ. Gà tặc như hắn. Thật giống như biết mình nắm trong tay lấy song vương bốn cái hai. Có người lựa chọn không chút kiêng kỵ sóng. Nhưng hắn lựa chọn gấp bội đặt cược. Để cho mình càng có giá trị. Kỳ thật bộ này lý luận cơ sở cũng không cao thâm phức tạp. Nhưng tối thiểu tại bóng đá giới. Khả năng cho tới bây giờ không ai đề cao đến xã hội kinh tế học. Môn kinh tế chính trị độ cao đến tổng kết đi. Mà lại mấu chốt còn tại ở một cái chưa từng tiếp thụ qua bên trong giáo dục cao đẳng giải nghệ. Vận động viên, có thể nói ra lời nói này, liền như năm đó tiểu cự nhân bày ra không giống bình thường IQ cùng trí tuệ. Sẽ làm cho tất cả mọi người sợ hãi than, người bình thường bên trong có thể so sánh Diêu Minh dạng này càng thông minh hữu tình thương khẳng. Định nhiều vô số kể. Nhưng không có hắn cái thân phận này cơ sở tăng thêm a. Bạch Hạo Nam hiện tại cũng bắt lấy điểm ấy. Mà lại hắn thuyết minh qua trình chung. Hơi có chút không hoàn toàn chi tiết. Ngược lại chứng minh đây chính là hắn mình suy nghĩ kết quả. Luận trí thông minh. Xã hội ta Nam Ca đã từng lâu như vậy đều đem người chung quanh khi SMP. Luận EQ. X. Nhìn xem nhi nữ cả sảnh đường cục diện. Chúng ta vẫn là trò chuyện một chút khác thương đi. Cầu thương, nghịch thương, còn có cái gì thương? Những này hắn cũng không thiếu a. Có lẽ Bạch Hạo Nam thiếu liền là văn hóa tri thức hệ thống. Nhưng có đôi khi không có văn hóa tri thức chèo chống nguyên sinh lý luận. Phảng phất càng tăng mạnh hơn có sức thuyết phục. Không biết phỏng vấn qua bao nhiêu danh nhân đại lão người chủ trì kinh thán không thôi. Nhất định phải để cho ta đối Bạch huấn luyện viên tư tưởng chiều sâu cùng độ rộng nhận thức lại. Ngài tốt, ta là nhân vật, ảnh hưởng, chuyên mục người chủ trì Lương Sáng. Phi thường vinh hạnh có thể mời đến ngài tham gia chúng ta thăm hỏi tiết mục. Hiện tại ta nghĩ trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Rốt cục có thể minh bạch chúng ta mời Bạch huấn luyện viên đi vào chúng ta chuyên mục. Liền là thật xác nhận hắn là vị có thể mang đến ảnh hưởng nhân vật. Tạ ơn, đài truyền hình quốc gia thăm hỏi tiết mục. Không có tiến đoạn quảng cáo cái này nói chuyện, nhưng thực tế thu thời điểm vẫn là chia làm từng đoạn. Chủ yếu là chỉnh lý điều chỉnh. Hiện trường đạo diễn, thợ quay phim cùng nhà sản xuất cũng phải lập tức nhìn một chút vừa rồi đoạn này hiệu quả. có chỗ nào cần điều chỉnh. Lương Sáng qua đi nhìn mấy lần, trở về cùng Bạch Hạo Nam đều theo cùng thân cận thật nhiều. Lúc nào còn muốn tới Bình Kinh đến thi đấu, ta nhất định phải đi nhìn xem. 11 tháng liên tiếp, có chút không thể tưởng tượng. Bạch Hạo Nam không nói giải cái này 11 tháng liên tiếp bên trong xen lẫn nhiều ít loạn thất bát tao đồ vật, giới thiệu thư ký của mình cùng trợ lý cho tên người chủ trì nhận biết. Đặc biệt nâng lên Đồng Đồng vừa mới sáng tạo ghi chép 1.000 vạn giá trị bản thân ký trực tiếp hợp đồng, cái này có lẽ vẫn là cái kia loại thực chất bên trong luận công hành thưởng phong cách. Chỉ muốn đi theo ta đi, nhất định sẽ không để lại dư lực nâng, điều kiện tiên quyết là thật có đáng giá nâng địa phương. Lương Sáng quả nhiên nghe nói qua cái này tin tức, nhưng cũng thừa nhận mình chưa từng có nhìn qua trực tiếp. Đối cái này mới phát thị trường cảm thấy rất giật mình. Đặc biệt là không nghĩ tới trong truyền thuyết giá trên trời võng hồng dẫn chương trình nhìn tựa như cái phổ thông sinh viên. Ngoại trừ đầu kia màu xám tóc thẳng, lời nói này đến có chút bực mình. Đồng Đồng tướng mạo, dù là tại tối hôm qua loại kia cấp bậc tràng diện, cũng phải thừa nhận xem như xinh đẹp lại có đặc sắc. Dù là dáng người không đủ nóng bỏng cao gầy, hôm nay mặc đến cũng xác thực rất đơn giản mộc mạc, nhưng cũng không tới phổ thông tình trạng đi. Tính như vậy Lý Lâm đều có chút xấu. Bất quá ngẫm lại người ta cái này đài truyền hình quốc gia địa vị cùng tầm mắt, ngẫm lại nơi này ra vào cô nương xinh đẹp, giống như cái này cái nhìn cũng không sai. Đồng Đồng ngược lại là cực kỳ mừng rỡ, mượn nắm tay biểu đạt đối Lương lão sư ngưỡng mộ. Cũng đọc qua Lương lão sư viết sách, còn có thể nói ra tên sách. Bạch Hạo Nam lần nữa xác nhận cái này đã từng bị đánh lên trà xanh biểu nhãn hiệu cô nương xác thực có rất mạnh trèo lên trên bản lĩnh. Lý Lâm cái này đồ đần liền chỉ biết lấy lòng mà cười cười đứng ở bên cạnh. Ngay cả mấy vị kia quan viên cũng không biết đi chủ động hỗ trợ chào hỏi. Nhưng cái này ngốc nữ trong mắt lưu lộ ra ngoài loại kia thật tâm thật ý sùng bái, có lẽ lại càng dễ để Bạch Hạo Nam tràn ngập đối mặt hết thảy đấu trí. Lại nói năm đó ở bán hàng đa cấp tập đoàn đến cùng phải hay không thật bởi vì trông thấy nàng mới quyết định lập tức đi ngay. Loại chuyện này ai có thể nói rõ được đâu. Bốn vị đến từ khác biệt thanh niên bộ môn quan viên cán bộ lúc này đều cùng Bạch Hạo Nam có thể phiếm vài câu. Thí dụ như loại này bóng đá trong công tác lý luận căn cứ đến từ nơi đâu nha? Lại có hay không có cùng lãnh đạo nói chuyện tinh thần khế hợp nha? Giang Châu thị đoàn ủy chú Kinh liền tương đối kiêu ngạo, mở miệng một tiếng Hạo Nam bí thư. Khả năng trước đó hắn còn có chút tại mấy vị ương cấp cán bộ trước mặt không mở miệng được. Hiện đang không ngừng giới thiệu Bạch Hạo Nam cái này 1-2 tháng tham dự nhiều ít hoạt động hội nghị, lại là tại Giang Châu nào bộ môn cùng thị ủy lãnh đạo ủng hộ an bài xuống làm nào công việc. Bình Kinh mấy vị cũng hòa ái cực kỳ quan tâm, càng lộ ra cực kỳ có thời đại nhạy cảm lực. Rốt cuộc đoàn kiến hòa thanh liên hội những ngành này quan viên tuổi tác cũng không lớn. Trong đó có vị thậm chí thừa nhận mình nhìn qua Đồng Đồng trực tiếp, xem như đổi cái nhìn hắn đối trực tiếp ngành nghề ấn tượng. Tổng thể tới nói Đồng Đồng tiểu cô nương này tại trực tiếp bên trong hiện ra chính năng lượng đề. Bọn hắn cũng rất giật mình nha. Quay đầu muốn cùng Hỗ Hải có quan hệ phương diện câu thông dưới. Trực tiếp ngành nghề hiện tại đã như thế lửa nóng, cũng hẳn là đề cử một chút điển hình tấm gương, mới có thể để cho quản khống lực ảnh hưởng ở khắp mọi nơi nha. Ây, đây chính là công trạng. Khi Bạch Hạo Nam thể hiện ra hắn có được trình độ phía trên kiến giải năng lực, có đáng giá người khác đầu nhập tinh lực quả cân, tối thiểu người tham dự đều có thể nhìn thấy chỗ tốt, có thể nguyện ý tham dự vào. Mà không phải xem như làm theo thông lệ tùy tiện qua loa. Điểm này Lý Lâm khẳng định không ý thức được. Đồng Đồng chỉ là nhìn biểu tình đều như có điều suy nghĩ. Cách mở đài truyền hình thời điểm càng là rất có đoạt được. Hết thảy thời cơ. chỗ tốt cuối cùng là phải xây dựng ở tự thân cố gắng cùng năng lực phía trên. Không thể trách người khác lạnh nhạt hoặc là xem thường ngươi. Chỉ có tự thân bày biện ra đến để người khác đáng giá đối đãi năng lực, mới có thể thu được tương ứng đối đãi, phải không? Bạch Hạo Nam đối cô nương này tổng kết có thể nỗ lực bày ra đồng ý. Khả năng trên sân bóng càng đơn giản một chút, phía sau thăm hỏi nội dung liền tương đối buông lỏng, trên cơ bản dứt bỏ kịch bản chuyện trò vui vẻ. Bất quá Bạch Hạo Nam hình tượng ngược lại là tiến một bước bạo lộ ra. Hắn xác thực không muốn mặt, có thể tại đài truyền hình quốc gia dạng này đường đường chính chính tiết trong mắt ra một chút. Hắn cũng coi là rất có công lực, bởi vì dựa theo loại này thăm hỏi tiết mục, hiện tại đã triệt để đem Bạch Hạo Nam quy về nhân sĩ thành công. Có thể mang đến ảnh hưởng lực nhân vật nha. Lương Sáng cảm thấy không sai biệt lắm có thể kết thúc công việc. Theo thường lệ mời Bạch Hạo Nam đàm một chút cá nhân hắn trải nghiệm, nhân sinh kinh lịch cảm ngộ, đặc biệt là đối tuổi trẻ bằng hữu có gì có thể cung cấp nhân sinh đề nghị. Như thế nào mới có thể giống hắn dạng này thực hiện mộng tưởng. Kết quả Bạch Hạo Nam cứ như vậy ngồi dựa vào một mình trên ghế salon còn làm bộ nghiêm túc nghĩ. Nghĩ, ếch, xin mọi người hít sâu một chút. Đồng đồng đều nghiêng mắt nhìn gặp thật sự có vị quan viên xuất ra quyển vở nhỏ đến nghĩ ghi chép. Bạch Hạo Nam lại còn nói, sau đó liền từ bỏ đi, tiếp lấy một mặt vô tội mở ra tay. Thế giới này, xã hội này quá hiện thực, quá tàn khốc. Người chăm chỉ cùng thiên phú đều không nhất định sẽ đạt được hồi báo. Ta muốn nói nhất liền là tuyệt đối đừng cùng người như ta thỉnh giáo nhân sinh kinh nghiệm. Chúng ta vận khí đặc biệt tốt. Các phương diện vận khí đều cực kỳ tốt, mới có thể đi cho tới hôm nay. Như vậy cũng tốt so ngươi đi hỏi Macy Cela. Ngươi muốn truy cầu mộng tưởng, mời hỏi bọn hắn có thể cho ngươi kiến nghị gì. Bọn hắn ngoại trừ nói a, cực kỳ tốt, xin tiếp tục cố gắng. Còn có thể nói cho ngươi cái gì? Như vậy cũng tốt so chúng ức vạn độc đắc may mắn nói cho ngươi. Bán phòng bán xe cái gì đều bán cầm đi mua sổ số đi. Nhất định có thể thành công. Tạ ơn, dạng này sẽ không thành công. Thành công nhất định là vô số cố gắng thêm thiên phú còn có vận khí. Chớ cùng nhân sĩ thành công thỉnh giáo kinh nghiệm. Mỗi người đều là không giống tình huống. Đến lượt ngươi chịu khổ, đi đường quanh co. Đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Tối không nhìn được trước lại là trải qua sóng gió Lương Sáng. Khả năng hắn nhất quán tiếp xúc các nhân vật đều là chững chạc đàng hoàng. Cho tới bây giờ không gặp qua Bạch Hạo Nam hạng này mà ra búp bê. Buồn cười một tay bịt mình miệng, mới không thể cười ra tiếng. Đương nhiên, hắn khẳng định biết khi Bạch Hạo Nam tại liên tục lúc nói chuyện. Ba tổ camera tối thiểu có hai tổ là tại cho Bạch Hạo Nam làm nửa người đặc tả. Hắn không có ở hình tượng bên trong, chỉ cần không ra liền tốt. Sau đó quay phim tổ cũng có hai người nhịn không được rời đi cố định cơ vị. Dùng sức ngồi xổm ở phía sau buồn cười. Thật sự là Bạch Hạo Nam cái này chuyển biến quá mạnh. Tất cả mọi người muốn bị rơi xuống cảm giác. Mà lại cái kia chững chạc đàng hoàng lạnh lùng biểu lộ nói mò vô tội bộ dáng buồn cười quá. Đồng đồng càng là ươm một tiếng bổ nhào vào Lý Lâm trong ngực dùng sức co rúm bả vai. Bên kia mấy vị quan viên đều đang cười. Còn nhịn không được bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Đoán chừng tại công tác của bọn hắn bên trong cũng rất khó coi gặp loại này bại hoại ra hòa. Cũng liền Lý Lâm một mặt mờ mịt. Thuần chân trên mặt liền viết, đúng a, nói không sai a, cái này có gì đáng cười. Bạch Hạo Nam xác thực không có gì tốt cười. Chững chạc đàng hoàng biểu đạt xong mới thật đứng đắn. Cho nên, nếu như không phải hỏi ta đối tuổi trẻ bằng hữu cái gì nhân sinh đề nghị. Ta có thể nói liền là lân cận tìm khối có người đá bóng sân bãi. Đi thử đá đá banh đi, thực sự không được. Đánh chơi bóng rổ, chạy bộ bơi lội đều được. vận động có thể đề cao bên ngoài thân nhiệt độ, kích thích nhiều ba án bài tiết, xúc tiến thay cũ đổi mới, cải biến hình thể, đây đều là cải biến kích thích tố bài tiết sự tình. Người cảm xúc từ kích thích tố tả hữu nha, cho nên vận động chẳng khác nào là hợp lý hợp pháp cho thân thể của mình bổ sung thuốc kích thích. Đồng thời, tại đối mặt các loại phức tạp cuộc sống thực tế cục diện bên trong, chúng ta cuối cùng cần ỷ lại, chung quy là thân thể này, vận động có thể để người rõ ràng chính mình cường tráng đến đâu, mới có thể sinh ra lực khống chế cùng lòng tin. Vận động cũng sẽ cho người biết mình kém đến có bao xa. Hiểu được từ bỏ một chút không cần thiết giúp vào sừng trâu. Bất kỳ người nào đều không phải toàn năng. Mỗi người đều sẽ dã rời, đau đớn, sẽ lực bất tòng tâm. Không có cái nào cầu thủ có thể bao đập bên trên chỗ có vị trí. Cũng không có người nào có thể một người đối mặt 11 cái đối thủ. Cho nên, vận động đi. Vận động là một loại đối với bản thân thân thể lực khống chế nghi thức. Học biết vận dụng cũng quản lý thân thể của mình. Đây là hết thảy mộng tưởng, lý tưởng cùng sinh hoạt hiện thực cơ sở. Cảm ơn mọi người, Lương Sáng đã thu lại cười. Dùng nhất là sung mãn cảm xúc trạng thái đối mặt ống kính làm kết thúc ngữ. Toàn bộ thăm hỏi tiết mục sau khi hoàn thành. Ở đây nhân viên công tác đều nhiệt tình cùng Bạch Hạo Nam nắm tay. Mấy vị hoàn thành công tác quan viên từ trước đến nay Lương Sáng bồi tiếp xuống lầu đưa lên xe. Khả năng ở đây tất cả mọi người đều ý thức được đây thật là cái có thể sinh ra ảnh hưởng nhân vật. Đồng Đồng trong mắt không che giấu chút nào loại kia mang một ít cuồng nhiệt sùng bái thần tình. Ngược lại là Lý Lâm một mặt thành thói quen thường ngày thao tác cảm thụ. Lên xe lại bắt đầu chơi đùa tiếp xuống nhật trình biểu. Bây giờ lập tức đi Ninh lão bên kia à. Thoát Tây Trang Bạch Hạo Nam gật đầu. Hắn cũng là lập tức liền xuất diễn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.